Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Khang gật đầu, được Thụy Chi chấp thuận, càng ôm chặt Khang hơn. Anh đơn giản là muốn cho cô một vòm ngực vững chãi để dựa vào lúc yếu đuối thế này. Nhưng Chi lại biến đó thành cơ hội. Cô ta thầm nghĩ, chị thành công cướp vai của tôi. Nhưng mà tôi không cho chị đắc ý mãi đâu. Vị trí vợ anh Khang vốn dĩ là của tôi. Chị cướp quá lâu rồi. Bây giờ tôi nhất định sẽ giành lại. Ở một khoảnh khắc bất chợt, tâm trí của Khang dâng lên một ý nghĩ. Cô vợ hờ sớm muộn gì cũng dứt áo ra đi theo nhân tình mới. Chỉ có Thủy Chi là người thực sự, thực lòng thực dạ ở bên mình, yêu thương mình. Anh và Chi thuộc về nhau là chuyện sớm muộn rồi. Thế là anh quyết định thuận nước đẩy thuyền, cho tình cảm của mình thực sự đơm hoa. Anh Khang, anh có nghe thấy trái tim của em thổn thức vì anh không? Khang mơ màng đáp lại bằng cái gật đầu. Thủy Chi biết cơ hội quý giá của cô ta mong chờ đã đến, không tận dụng lúc này thì còn chờ đến bao giờ nữa? Chi nở ra một nụ cười kiều mị, giọng nũng nịu như con mèo nhỏ. Khang à, em thực sự rất yêu anh. Nhưng sao người tính sao bằng trời tính. Chuông điện thoại của Khang réo rắt khiến Thủy Chi điên cả tiết. Cô ta với tay định tắt nguồn, cắt đứt nguồn cơn phá bĩnh. Cơ mà mắt Khang rất tinh, đã kịp nhìn thấy là mẹ của anh gọi đến, chắc chắn là chuyện gấp. Anh giật máy từ tay của Chi nhẹ nhàng nói, chờ anh. Trong lòng của Chi bực bội, mà ngoài mặt lại nặn ra cái vẻ điềm đạm hiểu chuyện. Cô ta đáp, dạ vâng. Khang trượt màn hình, giọng mẹ anh lo lắng gấp gáp. Khang ơi, con về nhanh lên đi, ông đi cấp cứu rồi. Ở viện nào vậy mẹ? Bệnh viện 115. Dạ vâng, vậy con vào ngay. Sự tình cấp bách, hứng thú nào cũng đều phải dừng lại. Khang nói nhanh gọn, anh phải về liền. Rồi Khang bật dậy, chạy thẳng ra xe, tăng tốc lao đến bệnh viện, nơi có ông nội đang không biết xảy ra chuyện gì. Còn lúc này ở trước cửa phòng cấp cứu, bà Minh không ngừng chỉ trích Hoàng Ngân. Đúng là cái đồ sao chổi, vừa về liền tỏa ám khí, xui lây cho người khác. Tôi nói cho cô biết, ba tôi mà có mệnh hệ nào tôi không tha cho cô đâu. Bà Minh không hề nói lý lẽ. Ông Quốc phát bệnh đâu phải là lỗi tại Ngân. Nhưng cô lại không thích đôi co với người lớn tuổi, nên im lặng, mắt dán vào cửa phòng cấp cứu chờ tin tức bên trong. Bà Minh thấy cô không phản bác, càng muốn đay nghiến cho đỡ tức. Bản thân đã hại cha mẹ lại còn chưa đủ, giờ còn muốn liên lụy đến cái nhà này nữa sao? Người có tự trọng nên biết rút lui, đừng có dai như đỉa bám xiết lấy con trai của tôi nữa. Hoàng Ngân vẫn ngồi im. Bà Minh bị phớt lờ, cho rằng cái đứa con gái này mất dạy, dám xem thường mình. Dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của Ngân mà quát, tôi nói cô đó, đừng có giả điếc với tôi. Cô gái nhỏ lúc này mới quay qua, giọng điệu chừng mực nhưng ý tứ không hề cam chịu nữa. Có chuyện gì nói sau đi mẹ, chẳng phải lẽ bây giờ tình hình sức khỏe của ông mới là quan trọng nhất sao ạ? Hơn nữa ở đây cũng không thích hợp để ồn ào đâu mẹ. Cô... Đúng lúc này Trọng Khang cũng vừa chạy tới. Bà Minh được thể vạch tội. Đấy, con có nghe thấy nó nói gì với mẹ không? Cái thứ con dâu thế này mẹ thực sự là không chịu nổi. Mẹ ơi, bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Ông bị gì mẹ nói cho con biết đi. Thì cái con sao chổi này nè, nó vừa về nhà không bao lâu, mẹ đã thấy ông của con nhăn nhó ôm ngực ở phòng khách. Là con này bổn mệnh nặng, sát cha sát mẹ, bây giờ khát người thân chứ còn ai nữa. Trọng Khang trước nay không tin vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan, nghe mẹ mình nói khó nghe như vậy thì liền can ngăn. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó. Sao lại nói thay cho nó chứ? Không muốn không khí bệnh viện ồn ào thêm nữa, Khang ra sức khuyên ngăn. Nhỏ tiếng lại đi mẹ, không khéo người ta đuổi mình ra đấy. Bây giờ quan trọng nhất là chờ tin của ông thôi mẹ à. Con trai cưng đã vuốt giận, bà Minh mới không lớn tiếng nữa. Được Khang dìu qua dãy ghế khác cách xa Hoàng Ngân, mắt anh như có như không len lén quan sát người nào đó. Cô gái nhỏ lúc này chỉ toàn tâm toàn ý mong chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mang đến là tin tốt lành. Ở cái căn biệt thự cao sang quyền quý đó, chỉ có hai người mang đến cho cô sự ấm áp. Một là bé Cam, một là người ông hiền từ đáng kính này thôi. Nhân duyên bất ngờ như thế, cô quả thật là vô cùng trân trọng. Mà cái ánh nhìn mong chờ lo lắng của cô lọt vào mắt của Khang khi ấy, không hiểu sao lại khiến lòng của anh mềm mại hẳn, quên hết cơn bực dọc khó chịu lúc ban sáng. Do thời gian khởi phát cơn đột quỵ của ông Quốc khoảng 4 giờ đầu, còn trong mốc thời gian vàng để cấp cứu, bác sĩ áp dụng phương pháp kinh điển là bơm thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch nhưng không đem lại hiệu quả. Ekip điều trị sau khi hội chẩn đã thống nhất mở rộng mạch đùi và đưa một dây dẫn siêu nhỏ theo đường này lên tận vị trí cục máu đông đang làm tách mạch máu não và tiến hành bơm thuốc tiêu sợi huyết. Ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng hậu phẫu để được theo dõi thêm. Hoàng Ngân cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau băng ca điều dưỡng, ngồi ở trước cửa phòng bệnh nghe ngóng tình hình. Trải qua 24 giờ đầy căng thẳng, kết quả điều trị được ghi nhận khả quan, động mạch được thông tắc, máu bơm lên não tốt, gia thế Trọng Khang không tầm thường, tất nhiên là chọn chất lượng điều trị tốt nhất ở bệnh viện này. Nhờ vậy, sức khỏe của ông Quốc hồi phục rất nhanh và được bác sĩ thông báo có thể được xuất viện trong vài ngày tới. Mấy hôm được cháu dâu tận tình chăm sóc, ông Quốc càng thương không để đâu cho hết. Tội con bé vừa mới nhận vai, tin vui casting chưa lâu, đã phải miệt mài trong bệnh viện với cái thân già này suốt mấy ngày. Trông nó mệt mỏi trông thấy. Cái cách cháu dâu chăm sóc người khác, ông thực sự công nhận nó đã trưởng thành nhiều lắm rồi. Một người vợ ngoan hiền hiểu chuyện như vậy, thằng Khang nhà ông có phước lắm mới được. Thế mà vậy còn cả lơ phất phơ thế kia. Thằng đó nó còn dám bay bướm vớ vẩn bên ngoài nữa xem. Rồi chờ ông cho nó một trận ra trò. Chờ ăn xong bát cháo hành thơm ngon của Ngân, ông lên tiếng giọng còn yếu ớt. Cháu dâu vượt qua vòng casting như vậy rất giỏi. Cháu muốn gì để ông thưởng cho cháu này? Khang cứ nghĩ là Hoàng Ngân sẽ thừa cơ xin xỏ cơ. Nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu ông ơi, ông đang mệt. Đừng nói nhiều, sẽ mất sức đấy ạ. Cháu giỏi thì ông muốn thưởng cho cháu mà. Nếu vậy thì ông phải dáng nhanh khỏe. Vì điều cháu muốn chỉ đơn giản là được ông đến chúc mừng trong những buổi ra mắt phim thôi ạ. Như vậy ông có làm được không? Ừ, ông hứa. Vậy ông ngủ một chút đi. Hay ông muốn cháu hát cho ông nghe một chút không? Xem ông cứ như trẻ nít ấy nhỉ. Hoàng Ngân vẫn bắt đầu cất tiếng hát. Ông Quốc yên lặng lắng nghe, xem như đồng ý. Tiếng Ngân trong veo như suối chảy. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co. Chất giọng thánh thót uyển chuyển khiến người nghe không khỏi rung động. Thật trùng hợp, Gia Bách hôm nay cũng vào viện thăm người bạn, vô tình bị cuốn hút bởi thanh âm quá đỗi tuyệt vời. Anh nhìn kỹ thì phát hiện ra là người quen, liền đứng lại chào hỏi. Hoàng Ngân đó sao? Ngân dừng lại một chút, nhìn ra cửa phòng đáp. Anh Gia Bách, chào anh. Giọng hát hay quá, không thể không đứng lại mà thưởng thức một chút. Gia Bách lễ phép cúi đầu với ông Quốc. Cháu chào ông. Ừ, chào cháu. Hoàng Ngân lịch sự hỏi. Anh cũng đi thăm bệnh ạ? Ừ, có đứa bạn bị tai nạn. Dạ vâng. Ngân với Gia Bách cũng không khóa thân thiết để mà nói nhiều chuyện khác. Còn Bách thì hiểu chuyện, lên tiếng tiếp. Tài năng ca hát của em có khi cần cho bộ phim sắp tới đấy. Chuyện này lần tới sẽ trao đổi thêm. Bây giờ thì anh đi nhé. Dạ vâng, chào anh. Đúng lúc này, Trọng Khang cũng vừa mới tới. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Gia Bách, chẳng hiểu sao lòng anh lại khó chịu không thể tả. Bực mình anh lướt ngang qua Bách, cũng không thèm chào hỏi gì cả. Nhưng Bách thì sực nhớ, gọi Khang nhắc. Anh Khang, về cái hợp đồng kia anh đã xem sĩ chưa? Chưa có thời gian, mà sao anh phải gấp như vậy chứ? Tôi không thích dây dưa mà, việc nào phải xong việc đấy. Anh thu xếp ký sớm nhé, tôi đi trước đây, chào anh. Trọng Khang mang gương mặt hầm hầm, đặt giỏ trái cây trên bàn, liếc mắt với Ngân, trong khi cô gái nhỏ vốn chẳng chú ý đến ông chồng hờ nhà mình. Lúc bấy giờ cô có hơi đói bụng, chỉ chờ ai vào trông ông để mình đi chìm chút gì đó để ăn tạm. Khang đã ở đây rồi, cô đứng dậy nói với ông Quốc. Cháu đi ăn một chút rồi cháu quay lại, ông tranh thủ chập mắt tí đi ông. Ông biết rồi, đi đi cháu. Ngân đi được một lúc, ông lại nhìn Khang dục. Ông buồn ngủ quá, cháu muốn đi đâu thì cứ đi luôn đi, không cần phải trông ông đâu. Khang đang tức cái người phụ nữ kia, ông nói vậy thì anh lại càng thuận tiện. Thế là Khang sải chân đuổi theo. Từ khoảng cách xa xa, anh đã trông thấy Ngân ở căng tin bệnh viện, liền hùng hổ lao đến, tính chỉnh cho cô một trận vì dám hẹn bạn trai đến tận bệnh viện, muốn chọc tức ông nội hay gì. Chỉ là khi anh còn cách Ngân khoảng 10 bước chân, chợt thấy cô ngồi xổm xuống, hỏi han đứa bé, mặt mày lem luốc. Con đã ăn uống gì chưa? Đứa bé lắc đầu, Ngân hỏi tiếp. Hôm qua cô thấy con đi với bà, hôm nay sao trông lại không thấy? Đứa bé bắt đầu rơm rớm nước mắt. Bà con bị ốm rồi, hôm nay chắc là hai bà cháu đều đói cô ơi. Con đừng khóc, kể cô nghe, bà bệnh thế nào rồi? Dạ bà bị nóng lắm, giờ con bán hết vé số này để có tiền mua thuốc cho bà đó cô. Hoàng Ngân mở chiếc túi đeo chéo, lấy ra khăn giấy lau mặt cho đứa trẻ. Hoàn toàn không phải là kiểu cách khinh người của trước kia Khang từng thấy. Một người sao có thể thay đổi đến bậc này? Vì thế anh giữ khoảng cách, im lặng quan sát tiếp. Ai đó không biết có người theo dõi phía sau thì dịu dàng an ủi đứa trẻ. Bánh này cô mới mua đấy, con ăn đi cho đỡ đói. Còn vé số này cô mua hết, con về sớm xem bà thế nào nhé. Bảo bà khám bệnh đi, được không? Cô mới hết giùm con thật ạ? Ừ, con cảm ơn cô. Sấp vé số 97 tờ, Ngân đưa hẳn cho bé 2 triệu, dặn cất kỹ lưỡng. Cô còn đặt Grab, đưa cô bé về tận nhà cho an tâm. Xong xuôi, Ngân quay lại căng tin, mua cho mình một chiếc bánh mì khác, rồi thẳng tiến về phòng bệnh của ông Quốc. Trong một góc nào đó, Khang lâm vào khó hiểu, tự hỏi. Mình thực sự hiểu hết về con người của cô ta chưa? Rốt cuộc cô ta là cái kiểu người thế nào nhỉ? Từ lần bắt gặp cảnh tượng đáng suy nghĩ kia, Trọng Khang đối với Hoàng Ngân dâng lên rất nhiều tò mò muốn khám phá. Anh không kiếm chuyện công kích cô nữa, chỉ im lặng quan sát cách xử sự của cô với mọi người xung quanh. Nhìn cô tận tâm chăm sóc ông nội của anh, cứ như người thân ruột thịt. Hạt mầm cảm xúc trong anh nảy mầm bén rễ từ lúc nào chẳng rõ. Chỉ là anh nhận ra mình không thích mỗi khi nghe bà Minh bới móc xỏ xiên Hoàng Ngân. Một lần anh còn thẳng thắn góp ý. Mổ cô là đã tội nghiệp của người ta lắm rồi, mẹ đừng cứ vào vết thương của người khác thêm nữa. Con bênh nó sao? Con chỉ cảm thấy nó nói như vậy. Lẽ nào con đang mang bệnh khắc cha? Câu nói đó khiến bà Minh cứng họng, không chỉ chiết kiểu như vậy nữa. Qua thêm tầm nửa tháng, bộ phim Tấm Cám 4.0 chính thức được công chiếu với giới báo chí. Các diễn viên tham gia bộ phim tất nhiên có mặt để quảng bá. Kiều Ninh sau khi biết tin Hoàng Ngân thành công vượt qua Thủy Chi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Bến Nước Long Đong thì ghen tị đỏ cả mắt. Hôm nay chỉ mong trong buổi ra mắt có cơ hội khiến con nhỏ đó mất mặt, đi tăng luôn cái vai diễn đắt giá này thì càng hay. Có mưu đồ, tầm mắt của Ninh cứ láo liên, tìm cơ hội dìm chết con yêu nghiệt là vướng bận cuộc đời của sếp soái ca nhà mình. Vì bộ phim này do công ty Cánh Buồm Việt đầu tư, Khang đương nhiên cũng phải góp mặt. Cơ mà vợ chồng kiểu gì mà mỗi người một khóc, càng nhìn càng thấy là hôn nhân gượng ép chẳng ra làm sao. Việc đó càng thôi thúc Kiều Ninh tìm cách phá rối Hoàng Ngân. Các phóng viên hòa nhịp cùng bộ phim đều công nhận diễn xuất của Hoàng Ngân có nét mộc mạc mà chân thật, không phải là kiểu chuyên nghiệp nhưng quả thật là động lòng người. Kết thúc bộ phim, các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Cô Hoàng Ngân, xin cô cho biết đây là bộ phim thứ mấy của cô? Tôi dường như chưa từng thấy cô tham gia bộ phim nào thì phải. Hoàng Ngân điềm tĩnh nhoẻn miệng cười. Anh nói đúng rồi đấy ạ. Đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia, hy vọng là không khiến cho khán giả thất vọng. Xin cảm ơn. Một phóng viên từng có mặt tại buổi casting diễn viên nữ chính cho bộ phim Ra Đấu của đạo diễn Trịnh Vũ nhận ra Hoàng Ngân, đưa ra một câu hỏi. Vừa rồi cô thành công giành lấy vai diễn Kim Ngọc Hương. Có phải hay không bộ phim đó là lịch sử lặp lại của Tấm Cám này? Là cô casting được chọn vai vào vai chính, đẩy cô Chi xuống vai nữ thứ đúng không? Câu hỏi này là để thử thách năng lực ứng xử của một diễn viên trước giới truyền thông. Nếu mà đưa ra câu trả lời không khéo, diễn viên đó sẽ tự làm mất điểm mình trước mắt công chúng vì sự tự cao tự đại. Kiều Ninh ngồi ở một góc, đưa mắt về phía cậu phóng viên vừa rồi, kín đáo giơ ngón tay cái lên tỏ ý rất vừa lòng. Câu hỏi vừa để đào sâu thù hận trong lòng Thủy Chi, lại vừa có thể khiến Hoàng Ngân rơi vào thế bí. Kiều Ninh hả hê giọng tai lắng nghe, con ả sẽ nói gì. Về phần Ngân, qua một phần thoáng chút trao mày, cô lại nở ra một nụ cười rõ tươi, quét một lượt khắp khán đài, sau đó nhìn thẳng về phía phóng viên đáp. Tôi cảm thấy là cô Thủy Chi là muốn thử thách bản thân bằng một tạo hình hoàn toàn khác. Là cô ấy từ chối vai nữ chính, cũng coi như là cơ hội từ chân trời rơi xuống cho tôi thôi ạ. Tôi còn phải học hỏi cô Chi rất nhiều. Phóng viên vẫn chưa thôi. Không cần khiêm tốn, Cô thực sự vượt qua cô Thủy Chi trong lần casting vừa rồi mà. Tôi tin là các đạo diễn đều có sự sắp xếp thích hợp nhất đối với các nhân vật mà họ dành tâm huyết. Hôm nay là buổi công chiếu Tấm Cám, tôi hy vọng mọi người dành tâm điểm cho phim này. Như vậy sẽ là sự tôn trọng và khuyến khích về tinh thần đối với toàn bộ ekip của chúng tôi thời gian vừa qua. Cảm ơn câu hỏi của anh. Hoàng Ngân khéo léo chặt đứt vấn đề dây dưa. Phóng viên bị mua chuộc cũng không còn cách nào khác. Một phóng viên cũng gọi là thân thiết với hãng phim cánh Buồm Việt, nhanh trí giải vây, đặt câu hỏi cho Thủy Chi. Hoàng Ngân trước lúc bắt đầu họp báo có lo lắng nên uống nước hơi nhiều. Bây giờ buồn đi vệ sinh nên cầm điện thoại, hơi đưa lên cười nói: xin lỗi các vị, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Kiều Ninh cứ tưởng là vừa rồi khiến con khốn xấu hổ một phen, ai ngờ nó lại trả lời lưu loát khiến cô ta tức chết đi được. Bây giờ thấy Ngân đi ra ngoài, Ninh không dặn được mà cũng mon men đi theo. Nhà vệ sinh cách hội trường 2 tầng, xui xẻo là thang máy lại bị đóng đúng lúc. Ngân vậy chạy bộ xuống dưới. Kiều Ninh nhìn theo, đầu óc nhanh nhạy, nảy ra một thâm ý. Cô ta bấm số của Quốc Cường, giọng đầy lo lắng nói: anh Cường ơi, lúc nãy em nhìn thấy tên biến thái lảng vảng trước nhà vệ sinh nữ phía dưới cách 2 tầng đấy. Chị Ngân vừa vào đó, em lo quá anh à. Anh tới giúp chị ấy đi anh. Quốc Cường vừa nghe nhắc đến Hoàng Ngân, trong lòng cứ như lửa đốt, mặc kệ sắp tới phiên của mình trả lời phỏng vấn, liền vụt chạy ra khỏi hội trường, xuống lầu bằng thang bộ, mắt ngó nghiêng nhìn thấy nhà vệ sinh nữ, liền nhào tới kêu to: Ngân ơi, em có ở trong đó không Ngân? Hoàng Ngân vừa rửa tay xong, nghe tiếng gọi thì hơi nheo mày rồi đáp lại: anh Cường hả? Ừ, anh đây, em có sao không? Em ra liền đi. Không hiểu là Cường có chuyện gì, Ngân bước ra ngơ ngác hỏi: sao vậy anh? Vừa rồi tên biến thái có làm gì em không? Cường vừa hỏi vừa nâng tay Ngân lên xem xét. Kiều Ninh ở một góc tranh thủ chụp liên tục những tấm hình, nhìn rõ cả hai đứng trước nhà vệ sinh. Chỉ cần như thế này thôi, bất cứ người nào cũng có thể liên tưởng đến những ám muội của hai người này ở bên trong. Một cái mũi tên trúng hai mục tiêu, vừa hủy hoại danh tiếng mới chấm nở của con ạ, lại vừa khiến cho sếp soái ca ghê tởm nó. Kế sách của mình cao như vậy, chỉ có người thông minh mới nghĩ ra được. Kiều Ninh mỉm cười đắc ý, tự hào về bản thân rất nhiều. Cứ chờ đi, đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ dành cho cuộc đời của con yêu tinh đó. Đạt được mục đích, Kiều Ninh hài lòng rút lui. Hoàng Ngân giật thót tim khi nghe nhắc đến tên biến thái, được Quốc Cường hộ tống quay lại hội trường. Buổi công chiếu phim xem như là thành công tốt đẹp. Chỉ là tầm 11:30, hai số máy đồng loạt nhận được tin nhắn hình ảnh Hoàng Ngân và Quốc Cường ở ngay cửa nhà vệ sinh nữ. Một người là đạo diễn Trịnh Vũ, người còn lại không ai khác chính là Trọng Khang. Hai người cùng xanh cả mặt, đỏ cả mắt, không nhịn được mà hỏi tội cô gái nhỏ. Cả một ngày bận bịu rồi cẩn thận lời ăn tiếng nói để trả lời phỏng vấn báo chí, Hoàng Ngân vừa về là vệ sinh cá nhân, thay áo đi nằm ngay. Chẳng biết là cái tên chồng hờ vô duyên vô cớ lại nhào đến hét ầm lên: cô mau nói đi, các người đã làm cái chuyện đổi bại gì rồi? Ngân hơi lử đừ, hơi dụi mắt, giọng uể oải hòa ngược lại người trước mặt: anh lên cơn gì nữa hả? Tôi lên cơn hay không, cô không biết xấu hổ sao? Câu này quả thật là nặng lời. Ngân mở to mắt nhìn chằm chằm vào tên điên. Ánh mắt này khiến Trọng Khang có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ đến vợ mình lại để cho người ngoài bắt gặp vừa làm cái trò mây mưa đáng xấu hổ nơi công cộng. Nghĩ tới việc đường đường là ông chủ của hãng phim lại mang trên đầu cặp sừng to dài như vậy, lòng anh bỗng nhiên tức thở, hoàn toàn quên mất giữa họ chỉ là ràng buộc trên danh nghĩa và trên hợp đồng. Điều đó khiến sự áy náy vừa dâng lên liền bị đè bẹp bởi cơn thịnh nộ cuồn cuộn. Anh tím mặt nhìn cô, muốn một lời giải thích thỏa đáng. Ngân lúc này hơi gằn giọng: ý của anh là gì? Tôi hỏi cô sẽ thanh thiên bạch nhật, cô sao dám ngang nhiên cắm sừng tôi? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Cô còn dám chối sao? Có gan làm mà không có gan nhậu. Không cần vòng vo đâu, đàn ông đàn an, cô gì cứ nói thẳng ra đi. Được, để tôi xem cô sẽ nói được những gì nhé. Trọng Khang liền thao tác lấy điện thoại, mở Messenger, lấy một trong số những tấm ảnh đưa đến trước mặt của Hoàng Ngân, chất giọng trầm đục nguy hiểm: vậy thì giải thích đi, các người làm cái gì ở trong đó? Hoàng Ngân cũng thắc mắc tên điên lên cơn là vì chuyện gì, cầm lấy chiếc máy xem thật kỹ. Đập vào mắt của cô là tấm ảnh Quốc Cường đứng kề sát, nâng tay của cô lên. Ở góc độ này thì bất cứ ai cũng cảm thấy quan hệ của hai người có vấn đề. Chỉ có cô là người trong cuộc biết rõ chuyện này thực sự ra sao. Kia chính là những hình ảnh này từ đâu mà có? Hoàng Ngân quay mặt hỏi Khang. Này là sao đây? Tôi cho cô cơ hội giải thích đấy. Nói đi. Anh muốn tôi nói thế nào? Sự thật. Nếu có lòng tin thì không cần giải thích đâu. Còn nếu đã không tin ý, thì nói mấy cũng bằng thừa. Thế bây giờ anh chọn tin hay là không tin tôi? Cô... Tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi. Cả đời tôi nhất định sẽ không sống hổ thẹn với bất kỳ ai. Vậy đã được chưa? Trước thái độ kiên quyết, không e dè, không xấu hổ, tia mắt cương trực của Ngân xoáy thẳng vào mình. Khang bỗng hoang mang chẳng hiểu rốt cuộc sự thực là thế nào đây. Liệu anh có nên tin vào Hoàng Ngân hay không? Ai đó còn đang mải phân vân, ai đó lại xoay mặt định nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp, lại phát hiện ra điện thoại ở chế độ rung cứ rè rè trên bàn. Cô mở lên xem thử là ai, thì mới hay là chú Trịnh Vũ vừa gọi nhỡ rất nhiều cuộc. Linh tính có chuyện không tốt, Ngân nhanh tay gọi lại cho chú. Alo, chú Vũ, cháu nghe đây chú ơi. Cô Ngân, cô khiến tôi cảm thấy quá thất vọng về cô đấy. Chú ơi, chú bình tĩnh đã. Có chuyện gì nghe cháu giải thích đã được không chú? Từ chối đối thoại của Hoàng Ngân, Khang cũng đoán ra được những tấm ảnh kia đã sớm bị đạo diễn Trịnh Vũ nhìn thấy. Anh cũng muốn nghe xem Ngân sẽ giải thích với ông ta ra làm sao, nên im lặng giọng tai. Hoàng Ngân gấp gáp lên tiếng. Chú Vũ, có phải là chú nhận được những tấm ảnh khiến chú hiểu vai sai về cháu phải không ạ? Nếu mà không phải vậy, tôi nên hiểu thế nào đây? Tôi xin lấy nhân cách của cháu ra để đảm bảo với chú. Mọi chuyện không phải là như chú nghĩ. Cháu với anh Cường là tình bạn trong sáng, không có chuyện kia đâu chú ơi. Buồn cười. Trong cái giới giải trí này tôi còn lạ cái gì nữa. Vì được nổi tiếng, người ta sẵn sàng vứt bỏ nhân cách luôn. Tôi cảm thấy hiện tại cô đang đi trên con đường ấy đó. Không phải đâu chú, cháu không có như vậy. Cháu sẽ tìm cách chứng minh trong sạch của mình. Xin chú đấy, cho cháu chút thời gian được không ạ? Thời gian quý giá lắm. Tôi không có nhiều thời gian dành cho một người chưa kịp nổi đã có lối sống buông thả như cô đâu. Lần trước chọn cô, tôi đúng là sai lầm. Chú ơi, cháu... Hoàng Ngân chưa nói hết câu, đạo diễn Trịnh Vũ đã cắt ngang cuộc gọi. Cô có gọi lại cho chú ấy mấy lần, nhưng mà chú nhất định không nghe. Qua một lúc chú ấy còn kéo Ngân vào danh sách chặn. Cô gái nhỏ bất lực ngồi phịch xuống nệm, khóe mắt dần ươn ướt, nội tâm là uất ức, không cam lòng. Chưa nói tới vai diễn này là một thử thách vô cùng thú vị. Nó là con đường ngắn nhất đưa cô bước đến bục cao danh vọng trong làng giải trí, là cơ hội giúp cô có một vị thế vững chắc mà Kiều Ninh Hằng ao ước. Chỉ khi ở tầm cao, cô mới có đủ năng lực để trả lũa con nhỏ ấy và khiến cho mẹ con nhà nó nếm trải những tháng ngày đau đớn ê chề, là cái giá mà bọn họ đáng phải nhận. Hoàng Ngân sao có thể bỏ cuộc như thế? Cô vội vàng mở mạng, lướt tin tức một vòng, xem thử rốt cuộc scandal này nghiêm trọng đến đâu. Quả nhiên chưa kịp nhận lời khen từ khán giả với thành quả từ phim, cô đã bị đánh úp bởi tin tức chấn động thế này. Lòng thực sự là sôi như lửa đốt. Ngay lập tức cô bấm số của Quốc Cường để cùng nhau tìm cái giải pháp. Thời điểm này Cường cũng vừa nhận được tin từ cậu trợ lý. Anh đoán chắc là Ngân chưa có kinh nghiệm nên sẽ lúng túng và lo lắng lắm đây. Ưu tiên hàng đầu của Cường là trấn an cô bình tĩnh. Cây ngay không sợ chết đứng. Mình không làm gì đáng xấu hổ thì sợ gì ai bôi nhọ. Ngân buồn bực nhưng vẫn còn đủ sáng suốt, gọi cho Cường. Cô cố tình mở loa ngoài cho cả Khang cũng nghe. Tiếng Cường dịu dàng động viên khiến Khang khó chịu không thể tả. Để anh nhờ một phóng viên thân thiết viết bài phỏng vấn, khi đó sẽ khéo léo giải thích chuyện của em. Chúng mình trong sáng thì sợ cái gì? Quan trọng nhất là em không được suy sụp, có biết không? Không cần như vậy đâu. Càng giải thích người ta sẽ càng nghĩ là mình ngụy biện. Em cảm thấy tốt nhất là tìm được người tung ra những bức ảnh gây hiểu lầm này. Em tìm bằng cách nào? Em chưa biết. Trong đầu Hoàng Ngân vẫn không ngừng phân tích vấn đề. Cảm thấy anh Cường đi tìm ở nhà vệ sinh nữ có gì đó sai sai, cô bượt miệng hỏi. Nhưng mà sao anh lại biết em ở nhà vệ sinh nữ mà đi tìm em? Cô Ninh trông thấy tên biến thái lảng vảng nên mới gọi anh giúp em. Là Kiều Ninh sao? Phải. Hoàng Ngân rốt cuộc đã rõ, không cần tìm đông tìm tây cái kẻ dở trò hãm hại mình nữa. Cô dám chắc không ai khác ngoài con nhỏ Kiều Ninh đáng ghét kia. Lẽ nào ông trời sinh ra nó là kẻ thù truyền kiếp với mình? Hôm nay dù cô không hề kiếm chuyện gì với nó vẫn tính kế bôi đen để dìm hàng cô. Hiện tại cô phải làm sao để gỡ rối mớ bỏng bong nó đem đến cho mình đây? Để toàn tâm nghĩ cách giải quyết, cô lịch sự chào Cường rồi tắt máy. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ tự tìm cách giải quyết. Em không được chịu đựng một mình đâu đấy, có gì cần làm em cứ bảo anh. Dạ vâng, em cảm ơn. Từ scandal này, Trọng Khang đã rất không thích Quốc Cường. Nghe anh ta ngọt ngào với Ngân, anh lại càng thêm bực. Có điều chính miệng Cường cũng bảo hai người trong sáng. Lòng tự trọng của đàn ông thôi thúc anh tin tưởng trên đầu mình không hề mọc ra hai cây sừng. Nhưng mà chuyện lần này không nhỏ, cô ta sẽ giải quyết được không? Giải quyết thế nào đây? Thực ra điều Khang chờ đợi là thái độ nhẹ nhàng nhờ vả của Ngân. Anh có một bộ phận phụ trách quan hệ công chúng, có rất nhiều kinh nghiệm xử lý scandal. Muốn tìm cách tẩy trắng cho Ngân là chuyện không quá khó khăn. Quan trọng là cô ta có chịu xuống nước hay không, hay là vẫn cứ kiêu ngạo nhất quyết không khuất phục. Trọng Khang cũng không cần chờ đợi quá lâu, đã có ngay kết quả. Khi Hoàng Ngân quyết định gọi điện thoại cho Gia Bách, ông chủ hãng phim đối thủ của Cánh Buồm Vàng. Lần này Ngân không mở loa ngoài nữa nên Khang không nắm được toàn bộ cuộc đối thoại, chỉ nghe thấy cô ấy bảo: "Chủ Vũ đã kể cho anh biết về scandal tối nay chưa ạ?" Dừng lại nghe đáp án, Hoàng Ngân nói tiếp: "Tôi không phải gọi để thanh minh, tôi chỉ muốn anh cho tôi một cơ hội để chứng minh bản thân trong sạch. Vai diễn kia tôi thực sự là không muốn mất." Trong lòng Trọng Khang dâng lên hai luồng suy nghĩ. Một mặt là anh thực sự muốn Hoàng Ngân từ bỏ vai diễn nữ chính của một công ty khác. Mặt khác anh lại vô cùng tò mò, không hiểu là Ngân đã nghĩ ra cái giải pháp gì, sao có thể tự tin cứng miệng như thế. Khang chăm chú nghe tiếp Ngân cam đoan: "Cho tôi 3 ngày tìm cách, sau thời gian đó anh muốn thế nào tôi cũng chấp nhận hết." Sau đó Hoàng Ngân còn nói lời chào và cảm ơn Gia Bách, có nghĩa là phía đó đã cho cô cơ hội 3 ngày. Khang chau mày lên tiếng hỏi: "Cô có chứng cứ gì? Vì sao cô lại bảo công ty giúp đỡ mà đi nhờ cậy bên ngoài hả?" "Chẳng có gì cả." "Thế sao cô..." "Còn nước còn tát, tôi nhất định là sẽ không cho phép ai đè đầu cưỡi cổ tôi bằng những điều tiểu xảo ghê tởm như vậy đâu." "Chỉ cần cô biết điều thì mọi chuyện sẽ không khó khăn như vậy." Lần này Trọng Khang đã cố tình gợi ý rõ ràng như vậy. Đúng lẽ là người nhạy cảm, nhạy bén như Hoàng Ngân phải nhận ra. Nhưng không, một tín hiệu nhờ vả nhỏ nhoi cũng không có hề có. Thay vào đó anh chỉ thấy cô dùng điện thoại liên lạc đi các kiểu. Ở đây Hoàng Ngân đau đầu giải quyết tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng uy tín. Thì ở nơi khác, Thùy chưa nhận được một tin vui. Đạo diễn Trịnh Vũ đã liên lạc nói qua, chú cảm thấy chi mới có thể đem đến sự tỏa sáng cho nhân vật Kim Ngọc Hương trong nguyên tác, khiến cô ta nên nghiên cứu tâm lý nhân vật thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho lần khai máy sắp tới. Cuối cùng thì vai diễn cũng hoàn cố chủ. Cô ta nhếch môi hả hê khi người gặp họa, chẳng biết kẻ nào ra tay đúng lúc mà bao nhiêu lợi lộc đều trôi về phía mình thế này. Tâm trạng đang vui, chi gọi điện cho Khang châm ngòi thổi gió: "Anh đang làm gì đó? Có phải là đang buồn chán lắm hay không?" Đúng là Khang đang rất buồn bực. Nguyên nhân không gì khác, nhìn mặt ai đó cứng đầu đã không thể giải quyết được rắc rối, lại còn cố tỏ vẻ. Năn nỉ anh một câu thôi thì chết sao? Anh lười biếng đáp: "Ừ. Qua đây đi, em chia sẻ cùng với anh nhé. Hôm nay em ở nhà, anh không có tiện đi đâu hết." "Thế thôi, em nghe anh tâm sự thế này cũng được. Anh nói đi, anh buồn phiền là chuyện gia đình hay công ty?" Đưa ra hai đáp án để che mắt Khang chút thôi. Anh còn chưa nói là vì cái gì, chị đã nhanh mồm nhanh miệng: "Có phải là anh mệt mỏi vì chuyện chị Ngân có đúng không? Ngay cả em cũng không tin người trong ảnh là chị ấy luôn đấy." Câu nói kín kẽ, khẳng định bằng chứng kia là xác thực. Thủy Chi tin chắc bất cứ người đàn ông nào có lòng tự trọng nhất định là không chịu đựng tình cảnh như thế. Cái Chi muốn là đào sâu hiểu lầm, gây thêm chán ghét dành cho Ngân trong tim của Khang. Cô nghe âm thanh anh lạnh lẽo nói: "Không cần nhắc tới cô ta. Em cũng đã hỏi rõ anh Cường những tấm ảnh đó có khi nào là cắt ghép, nhưng..." "Đủ rồi, anh không muốn nghe." Biểu hiện thịnh nộ như vậy rất tốt, đúng là hiệu ứng mà Chi mong muốn. Cô ta biết điều dừng lại vẫn là lời động viên ngọt lịm: "Thôi được rồi, không cần buồn bực như vậy. Ai thế nào mà kệ, chỉ cần nhớ em yêu anh mãi mãi là được rồi." 3 ngày như giao hẹn của Hoàng Ngân với Gia Bách rồi cũng trôi qua, cũng vừa khớp vào thời điểm diễn ra buổi lễ cúng máy. Hôm trước thấy Ngân nói sẽ dàn xếp được vụ scandal kia, Bách đã vô cùng tò mò, không biết là cô ấy sẽ làm thế nào đây. Cá nhân Bách tin tưởng Hoàng Ngân vì đã xác thực thông tin từ cậu bạn học của mình. Nhưng mà anh thích cái cách một người chứng minh năng lực xử lý tình huống của họ. Đến tận hôm nay, Ngân lại không mang đến tin tốt nào cho Bách mong đợi. Anh nghĩ là cô đã thất bại và thực sự bỏ cuộc rồi. Nếu là như vậy, muốn đạo diễn Trịnh Vũ vẫn dành vai diễn cho Ngân thực sự là quá khó. Bách quả thực là rất tiếc nuối. Anh vẫn chưa quên giọng hát cao vút trong trẻo hôm nghe cô hát ở bệnh viện. Thực sự là quá hợp với Bắc, phong cách Bắc Bộ trong bộ phim lần này anh đầu tư. Thật là đáng tiếc. Lễ cúng máy sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng. Từ 8 giờ Thủy Chi đã có mặt, thể hiện phong cách chuyên nghiệp của mình. Sự xuất hiện của Chi lúc này, thêm việc Hoàng Ngân không xuất hiện, xem như đã xác nhận với mọi người trong đoàn là cô chính thức thay thế Ngân vào vai nhân vật vợ lẽ 14 tuổi của bộ phim. Trước buổi lễ cúng máy nửa tiếng, ông Trịnh Vũ có lời xin lỗi Thủy Chi. Lần trước lẽ ra chứ không nên thay đổi quyết định, chọn cháu là quyết định tốt nhất rồi. Vai diễn này cố gắng lên cháu nhé. Vâng, cháu nhất định sẽ cố gắng ạ. Thủy Chi vừa dứt lời thì một bóng dáng xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện lên tiếng. Chào chú, cháu đến rồi ạ. Nhưng mà sự xuất hiện của cô khiến đạo diễn Vũ cực kỳ không vui. Ông chau mày, giọng nặng nề khó chịu. Cô đến làm cái gì nữa? Cô nhìn thấy Thủy Chi ở đây không? Kết quả quá rõ ràng rồi còn gì. Cô đừng có dai dẳng mất công, tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Nhưng thưa chú, không còn nói nữa. Ngay cả nghe Hoàng Ngân nói mà chú Vũ cũng lười. Thủy Chi nhìn cảnh tượng đó thật sự là sảng khoái, rất muốn cười thật to. Tiếc là chị ta xông đến bất ngờ. Nếu biết trước chị đã cho trợ lý quay lại cảnh này, sao mà tung lên mạng, thật là đẹp mặt nhỉ. Tiếp đó Thủy Chi nghe ông Vũ đuổi thẳng. Cô về đi, đừng cản trở buổi cúng máy của mọi người ở đây. Hoàng Ngân không cam tâm, ngó nghiêng tìm thử ra Bách. Tiếc là không thấy Bách đâu cả. Cô cố tình bấm số anh, qua mấy hồi chuông dài mà không thấy anh bắt máy. Trong khi đạo diễn mất hết kiên nhẫn, càng thêm nặng lời. Còn không chịu đi nữa sao? Tôi nói cho cô biết, có tài mà kèm cai tiếng, tôi đây cũng không cần đâu. Vậy sao cô đừng có hy vọng tham gia bất cứ bộ phim nào có mặt tôi? Nhớ đấy. Trời ơi, nghe chú Vũ mắng Ngân mà Thủy Chi đã tai ghê, vui mắt phải biết. Cơ mà có cơ hội thể hiện rộng lượng với chú Vũ, Chi sao có thể bỏ lỡ? Cô ta lên tiếng. Chú đừng giận, chị yêu thích vai diễn là lẽ tất nhiên mà chú, để cháu khuyên chị ấy. Rồi Thủy Chi nhẹ giọng nói với Ngân. Thôi chị cứ về đi, tương lai còn dài, cơ hội còn nhiều mà chị. Ông Vũ không quan tâm Hoàng Ngân thế nào nữa, dặn dò Thủy Chi. Thôi vào trong chuẩn bị đi, còn 20 phút nữa thôi đấy. Dứt lời ông ngoảnh mặt bước đi. Cơ mà được vài bước, Gia Bách đã xuất hiện, chắn ở phía trước cất lời. Chú Vũ, vẫn còn 15 phút nữa mới cúng máy. Chú kiên nhẫn nghe Ngân nói một chút đi ạ. Lời sáo rỗng phí thời gian, không cần thiết. Thưa chú, cháu không có nói suông đâu, cháu có bằng chứng trong sạch. Khóe môi Gia Bách khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ hứng thú hỏi. Vậy thì cô cứ nói xem, tôi nghe. Lúc bấy giờ, Ngân mới mở trong bộ sưu tập hình ảnh của điện thoại, đưa đến trước mặt của hai người. Hình ảnh được ghi ở nhà vệ sinh nữ với hình mà đạo diễn Vũ nhận được trước đó hoàn toàn trùng khớp, càng chứng tỏ là không phải cắt ghép. Ông lại càng nóng máu hơn mắng Ngân. Cô vẫn còn không biết xấu hổ sao? Đem cái này ra khoe nữa sao? Chú bình tĩnh đi ạ. Cái cháu muốn chú xem là mốc thời gian người thanh niên xuất hiện trước phòng vệ sinh ạ. Gia Bách đốc thúc. Cô nói tiếp đi. Hoàng Ngân mở một đoạn clip khác, trong đó có hình ảnh Quốc Cường rời khỏi hội trường ra mắt phim. Ông Vũ hỏi tiếp. Thế nào, có liên quan tới chuyện này không? Hoàng Ngân điềm tĩnh tự tin giải thích. Người thanh niên trước phòng vệ sinh với anh Quốc Cường có trang phục, dáng vẻ hoàn toàn trùng khớp, tức là cùng một người đúng không ạ? Im lặng một chút cho chú Vũ và anh Bách nhận định vấn đề, Ngân dõng dạc nói tiếp. Căn cứ thời gian camera ghi lại, anh Cường chỉ mất khoảng 5 phút rời khỏi họp báo để chạy đến trước cửa phòng vệ sinh nữ. Như vậy thì có mờ ám nào xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi như thế không, thưa chú? Đạo diễn Trịnh Vũ nghiền ngẫm về những điều mà Ngân vừa nói. Đúng là không thể xảy ra chuyện đáng xấu hổ như báo chí đã giật tít, thì vẻ mặt ghét bỏ cũng dần giãn ra. Ông trầm ngâm một chút, vẫn thấy scandal kia ảnh hưởng không tốt cho bộ phim đầy hy vọng lần này. Cuối cùng về đạo diễn vẫn từ chối. Cháu đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân với chú, với cháu Bách, nhưng mà cháu không chứng minh được cho dư luận quay đầu. Chú xin lỗi, chú không thể vì cháu mà mạo hiểm quá lớn như vậy. Xem như là bộ phim lần này chúng ta chưa đủ duyên. Chú ơi, cháu xin chú đấy ạ. Cháu rất thích vai diễn này. Cháu thực sự không thể từ bỏ cơ hội lần này. Mong chú suy nghĩ lại. Gia Bách từ đầu chí cuối vẫn im lặng, chưa xem về cuộc đối thoại của ông Vũ và Ngân. Bản thân anh cảm thấy cô gái này rất nhạy bén. Tình huống như thế thực sự là không hề đơn giản, nhưng mà qua miệng của Ngân lại suy luận, phân tích gọn gẽ đâu ra đấy. Anh là người có quyền hạn cao nhất ở đây. Thực ra là chỉ cần anh đồng ý thì ông Trịnh Vũ cũng không thể khăng khăng từ chối. Cái chính là anh muốn xem rốt cuộc khi đạo diễn không chấp nhận, Hoàng Ngân sẽ xử trí ra sao. Mà lúc này cô gái nhỏ vẫn kiên trì chẳng từ bỏ. Cháu đã tìm hiểu rất kỹ vai Kim Ngọc Hương, lúc ăn lúc ngủ vẫn suy nghĩ về kịch bản. Cháu cảm thấy bỏ mất cơ hội lần này thực sự là một đáng tiếc nhất trong cuộc đời của cháu. Cháu xin chú. Thủy Chi đi một lúc vẫn không thấy ông Vũ đâu, lại nhìn thấy có Gia Bách gần đó. Linh tính rằng Bách có thiện cảm với Hoàng Ngân, tình huống này có vẻ không ổn. Chi liền bước thẳng đến chỗ của ba người. Chi nghe rõ ràng giọng của ông Vũ không còn gay gắt. Chú nhìn ra năng khiếu trời ban của cháu, tương lai của cháu sẽ rất xa đấy. Lời này tựa như một chiếc kim châm chích vào lòng tự trọng vô cùng lớn của Thủy Chi. Cô ta lại càng ghen tị gấp bội, hắng giọng khẳng định sự tồn tại rồi nhắc nhở ông Vũ. Chú ơi, đến giờ cúng máy rồi. Ngân chỉ sợ cúng máy xong là mọi sự không thể xoay chuyển, càng ra sức thuyết phục. Hiện tại mới chỉ là khởi quay thôi, đến khi phim đóng máy còn đủ thời gian để cháu tìm cách đổi hướng gió dư luận mà. Cháu có tự tin là làm được, chỉ xin chú cho cháu một cơ hội. Thủy Chi đối với nguy cơ mất vai tất nhiên là không thể đứng nhìn. Cô ta nén nhịn bực tức, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy thâm ý xỏi xiên. Chị Ngân, em nói chị đừng buồn nhé. Chị như vậy là làm khó chú Vũ đấy. Nếu lỡ tới lúc đó chị không làm được như chị nói thì chẳng phải là công sức của cả đoàn phim đổ sông đổ bể vì chị rồi hay sao? Tôi... Chị làm như vậy là chị ích kỷ lắm đấy. Em rất quý chị, nhưng mà em không đồng tình với chị trong trường hợp này đâu. Ánh mắt Thủy Chi vô tình lướt qua Gia Bách đang nhìn mình đầy dò xét. Sợ rằng ông chủ hãng phim sẽ có ác cảm với mình, Thủy Chi vội giấu lại hành động, bỏ đá xuống giếng, vừa nói giúp Hoàng Ngân một lần mà thực ra là đang cắt mất đường lui của đối thủ. Hay là như vậy đi chú Vũ, chú cho chị Ngân thời gian nửa ngày, nếu chị có thể khiến cho dư luận chuyển hướng thì cháu đồng ý rút khỏi vai diễn. Hiện tại chỉ là còn hơn 2 tiếng, Ngân đang ở phim trường, làm gì có khả năng xoay chuyển tình thế. Ông Vũ đối với Ngân cũng có tiếc nuối một tài năng, nhưng Thủy Chi đã khéo léo giúp mình giải quyết chuyện này, ông cũng đồng ý. Thôi được, cứ như lời cháu Chi nói đi. Nếu mà cháu không thể xử lý được chuyện này, chú đành phải thuận theo, tự nhiên vậy. Còn bây giờ, mọi người cùng làm lễ cúng máy. Hoàng Ngân đi theo mấy người đến nơi diễn ra nghi thức cúng máy. Những ánh mắt tò mò, có cả cười cợt, khinh thường đều xoáy vào người Ngân, khiến cô cảm thấy gai gai ngứa ngáy. Rồi nghĩ bản thân đường đường chính chính, sao phải rụt rè khiến người ta thêm hoài nghi. Ngân ngẩng cao đầu, thần thái tự nhiên đối diện với sự dè biểu. Một thoáng lướt qua thân ảnh Hoàng Ngân, bắt gặp bộ dáng nhỏ bé nhưng ngạo nghễ như đóa hoa sen vươn mình trong đầm lầy. Ông Vũ lại càng công nhận người thích hợp nhất với vai Kim Ngọc Hương, không ai khác chính là Hoàng Ngân. Đáng tiếc là chỉ còn có 2 tiếng nữa. Ông lắc đầu khẽ thở dài, rồi thắp hương truyền cho Gia Bách, người sẽ tiến hành nghi thức cúng kiếng đầu tiên của đoàn phim. Mân cúng toàn bộ là đồ chay, gồm xôi chè, trái cây, kịch bản, máy quay, monitor. Sau khi Gia Bách cắm nén hương đầu tiên, ông Vũ là người tiếp theo, rồi lần lượt là Thủy Chi, các diễn viên đảm nhận vai phụ, tổ quay phim. Gần như chẳng có ai quan tâm đến sự hiện diện của Hoàng Ngân. Thủy Chi nhìn cảnh tượng đó, nhếch môi thầm nghĩ. Đáng kiếp lắm, còn muốn tranh vai với tôi nữa sao? Chỉ có Quốc Cường là sóng mắt đầy quan tâm và cảm thông, nói nhỏ. Em có thực lực, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho tất cả, đừng buồn nhé. Cô gái nhỏ trả lời giọng điệu phảng phất nét ủ rột. Dạ vâng. Sáng nay anh gọi em, sao em lại không nghe máy? Cũng chỉ vì mải gọi cho Ngân xem tình hình cô thế nào, anh mới đến muộn so với mọi người. Thực lực của Quốc Cường không ngoài dự đoán, thành công giành lấy vai nam chính. Anh quét mắt về phía Thủy Chi, nội tâm vô cùng luyến tiếc. Nếu vẫn là Hoàng Ngân thì tốt biết mấy. Càng nghĩ, Cường lại càng bực cái đám săn tin lá cải vớ vẩn. Cả xót xa cho người con gái mà anh thích. Còn Ngân thì bây giờ đầu óc chỉ chuyên tâm suy nghĩ, trong 2 tiếng ngắn ngủi mình phải cứu gỡ thế khờ cỡ khó này thế nào đây. Cô không biết có một ánh mắt không ngừng quan sát 2 thân ảnh ở đây. Lễ cúng máy rồi cũng xong, mọi người vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Chỉ có Hoàng Ngân là tìm một góc suy nghĩ. Tình cảnh này cứu cánh duy nhất của cô gái nhỏ chính là thỏa thuận trong hợp đồng đối với Trọng Khang. Cô lập tức bấm số cho chồng hờ. Hoàng Ngân gọi mấy lượt mà cái tên đáng ghét đó không bắt máy. Thời gian dần trôi, Ngân nhìn kim phút và kim giờ của đồng hồ dần chuyển động đến số 12 là trong lòng của cô lại càng thêm buồn bã. Vẫn kiên nhẫn gọi cho Khang với hy vọng còn nước còn tát. Đến khi kim phút chỉ còn 5 phút nữa là gặp gỡ kim giờ, Thủy Chi đến gần, ra vẻ cao thượng an ủi. Chị Ngân, chị có tố chất lắm, không được lần này sẽ có lần khác mà. Chị đừng cố chấp khiến cho mọi người ác cảm với chị, em khuyên chị thật lòng đấy. Ông chị Vũ cũng đã nói qua như vậy, giờ sự việc xem như là đã định. Cái duyên của Thủy Chi với phim cũng đã chắc chắn rồi. Ông không muốn đắn đo suy nghĩ mệt đầu thêm nữa, xác nhận với Gia Bách. Chào Bách, chú thấy Thủy Chi là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Cháu cũng nghĩ như chú đúng không? Gia Bách nhìn lướt qua Hoàng Ngân và cả Thủy Chi, bình đạm nói. Bỏ đi một nhân tài là điều mà tôi cảm thấy làm tiếc. Nhưng vì thành công của bộ phim, tất nhiên là tôi chọn điều tốt nhất với tất cả mọi người. Nên tôi quyết định vai nữ chính cuối cùng sẽ là... Hai cô gái cùng nín thở, nhìn vào khẩu hình của Gia Bách nhận đáp án. Dựa theo lời vừa rồi thì kết quả còn có thể là ai được nữa. Thủy Chi đè nén cảm giác thắng lợi, chờ được hả hê trước thất bại của đối thủ. Cô nghe âm thanh tiếp theo vang lên. Thủy Chi. Quán tính Thủy Chi nhoẻn miệng cười, qua chốc lát lại thấy có gì đó không đúng. Thanh âm này không phải là của Trọng Khang thì còn ai vào đây nữa. Chi nhìn về phía phát ra tiếng gọi, nghe Khang hỏi tiếp. Em cũng ở đây sao? Phải, nhưng mà anh... Anh có chuyện quan trọng cần xử lý, nói chuyện sau đi. Khang hướng mắt ra phía Gia Bách, lịch sự mở lời. Tôi có chuyện muốn bàn với anh, ra ngoài chút được không? Được. Thủy Chi không biết chuyện Trọng Khang bàn bạc với Gia Bách là gì, hơi cho mày suy nghĩ. Rồi cô ta lại nhìn đạo diễn Vũ. Việc của Ngân thì sao chú ơi? Còn sao nữa, cậu Bách cũng nói rõ ràng như thế rồi. Ông Vũ khuyên Ngân. Cháu quay về đi, bộ phim sau chú sẽ cân nhắc chọn cháu. Hoàng Ngân buồn bã, lủi thủi cất bước. Thủy Chi ra hiệu bằng ánh mắt, trợ lý Như hiểu ý, cố tình đi băng băng, va mạnh vào người của Ngân, khiến cô ngã lăn ra. Rồi Như ra vẻ áy náy, cuống quýt đỡ lấy Ngân. Liến thoáng. Em bất cẩn quá, chị có sao không? Tôi không sao. Ngân vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, như canh thời điểm cho gót giày nện ở trên chân váy của cô gái nhỏ, khiến Ngân mất thăng bằng lại ngã tiếp. Phía bên kia, Thủy Chi âm thầm như tán thưởng trợ lý làm tốt lắm. Hoàng Ngân lúc này cũng đã nhận ra mùi kỳ quái từ Như, quét mắt qua Quỷ Chi, bất chợt bắt gặp ánh mắt tinh danh bí hiểm. Thủy Chi này cũng không hề đơn giản, muốn giở trò với cô sao? Đừng có hòng. Nghĩ vậy, Ngân cố tình lùi lại hai bước, phủi tay phủi váy, nghe Như đề nghị. Thôi chết, đồ chị bẩn cả rồi, em đúng là hậu đậu quá đi mà. Không sao, cô không cần bận tâm. Vậy không được, em áy náy lắm. Thôi hay là vậy đi, ngoài bãi xe em có mang đồ dự phòng, em đi lấy cho chị. Không cần đâu mà. Không được, chị phải chờ em. Như cố tình ra hiệu cho Chi giữ chân của Ngân. Chị nói chị Ngân chờ, em ra xe lấy đồ sạch cho chị ấy thay nhá. Ừ, em nhanh lên, vụng về quá. Ngân nhận ra nét giả tạo của Chi, tâm trạng đang không tốt nên chẳng thích dây dưa. Tôi đã bảo là không sao rồi mà, tôi đi trước đây. Thủy Chi cố tình khích tướng, cũng để cho đạo diễn Vũ nghe thấy. Chị Ngân, chẳng lẽ chị còn giận em chuyện vai diễn sao? Em chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người thôi mà. Chị cứ về bình tĩnh rồi suy nghĩ lại đi. Em không có ý tranh vai của chị đâu. Chị nghĩ bụng, ngay cả một cơ hội lọt mắt xanh của chú Vũ cô cũng không cho chị ta nữa đấy. Chị ta tham vọng như vậy, giữ lại chính là cái họa về sau. Cho nên Chi phải diệt trừ mầm họa từ trong trứng nước. Chi khéo gợi chuyện, đạo diễn Vũ cũng đi theo hướng cô ta dẫn dắt. Ông nghiêm mặt góp ý. Thủy Chi có lòng tốt khuyên nhủ, người mới vào nghề nên học cách tiếp thu, chứ không nên hậm hực hầm hố như vậy. Dạ cháu... Ngân còn chưa nói hết câu, Chi đã chen vào. Chị đang buồn bực, lời nói vô tâm của cháu không để bụng đâu chú. Chi ân cần. Chị đợi một tí nhá, bấy nhiêu nó vào ngay thôi mà. Có đạo diễn Vũ, Ngân không tiện từ chối nữa. Giờ chị mới biết, mau mồm mau miệng như vậy. Lời nói bình thường nhưng loáng thoáng, dụng ý sâu xa. Người như vậy Ngân không phòng không được. Rất nhanh, như đã mang chiếc quần jean đến dúi vào tay của Ngân. Mà đó chỉ có quần thôi, chị mặc tạm nhé. Thấy rõ cái quần mà Như đưa cho Ngân thì Chi lại càng sảng khoái. Con bé Như này hôm nay về nhất định phải thưởng cho nó thôi. Nghĩ vậy, Chi bước đến hòa nhã nói. Chị thay đồ cho sạch còn về nghỉ ngơi nữa. Chi quay sang bảo Như, em dẫn chị Ngân vào nhà vệ sinh thay đi, chị không biết đường. Chi và Như kín đáo trao đổi ánh mắt. Có điều Ngân đã hoài nghi thì còn lâu mới cho người khác cơ hội chí xá. Nhất định là quần này có vấn đề. Thế là Ngân nhanh trí rút điện thoại trong túi ra, hơi quay mặt, áp điện thoại vào tai. Anh gọi em sao? Chuyện lần này em phải cố gắng giúp em. Vai diễn này là mong ước của em đấy. Chồng giúp em thưởng cho anh hậu hĩnh. Thủy Chi giỏng tai nghe. Từ chồng kia đã khẳng định người gọi đến chỉ có thể là Trọng Khang. Quan hệ của hai người này tốt đến như vậy rồi sao? Anh Khang, anh thích chị ta rồi sao? Ý nghĩ này khiến cơn giận của Thủy Chi bùng cháy như ngọn lửa. Mà Hoàng Ngân thì nhìn Chi nhã nhặn. Anh Khang thọ tôi ra ngoài rồi, lát tôi bảo anh ấy mua váy mới cho tôi là được. Tôi gửi lại cô Như cái quần này nhé. Hoàng Ngân bước thẳng, bỏ lại sau lưng Thủy Chi với ánh mắt khen tị lẫn tức tối. Vì sao? Vì sao vai diễn vốn là của mình lại lọt vào tay chị ta? Đến khi có sự cố mới hoàn cố chủ. Vì sao Khang vốn là người yêu của cô mà cô lại phải chịu đựng người phụ nữ đó lên mặt? Trong khi thân phận của cô hiện tại chỉ là một tiểu tam không hơn. Chị đâu biết là Ngân cố tình khiến cho cô ta không thoải mái. Ai bảo muốn kiếm chuyện với cô chứ? Bị ăn miếng trả miếng cũng đừng trách người khác. Tránh khỏi hai người gây chuyện, lòng Ngân lại chán trường. Thấy Cường cầm chai nước suối đi đến. Anh thấy trời nắng nên mua nước cho em đấy. Anh Cường à, tình hình bây giờ em nghĩ là chúng ta nên tránh tiếp xúc thì hơn. Em không muốn dư luận lại có cơ hội đồn thổi. Nhưng anh... Như vậy tốt cho cả anh và em đấy. Không. Quốc Cường hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nói ra tiếng lòng. Người đáng lẽ có thể bảo vệ em lúc này lại dửng dưng với em. Vậy thì hà cớ gì em phải chịu đựng nữa. Anh nói gì vậy? Anh biết được gì? Biết gì cũng không quan trọng bằng điều anh muốn em biết. Anh muốn che chở bảo vệ em. Lúc này vừa hay lại lọt vào tai của Trọng Khang và Sa Bách. Một người mặt dần đỏ dần lên, tim dâm gian khó chịu đến kỳ lạ. Một người vẫn cau mày quan sát Quốc Cường. Thật không ngờ cậu ta lại yêu thích cô gái này đến như vậy. Thanh âm lạnh nhạt liền cất lên. Cách bảo vệ tốt nhất là cô nên tránh xa cô ấy ra. Tôi sẽ không để cho cô ấy một mình chịu đựng đâu. Cậu lấy tư cách gì mà bảo vệ? Người yêu sao? Quốc Cường đáp chắc nịch. Giờ chưa phải, nhưng tôi có lòng tin sau này sẽ vậy. Gia Bách đứng ngoài cuộc quan sát. Mối quan hệ của ba người này quả thật là lạ kỳ. Anh Khang, anh nghe Khang tạt cho Cường gáo nước lạnh. Nếu bây giờ chưa phải thì cậu chưa có quyền xen vào chuyện này đâu. Dứt lời, Khang kéo tay Hoàng Ngân bước thẳng. Ngân đúng là cũng muốn giữ khoảng cách với Cường nên không kháng cự. Đến khi cảm thấy Cường không trông thấy mình được nữa, Ngân giật mạnh tay ra gắt lên. Anh muốn gãy tay với tôi sao? Cổ tay của Ngân hiện lên dấu đỏ. Đủ hiểu vừa rồi Khang đã bực đến mức nào nên khó lòng điều chỉnh cảm xúc. Giờ nghe cô quát, anh không biết trả lời sao, đành chuyển đề tài. Về thôi, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Về nhà rồi tính. Chuyện lần này không gấp không được. Chuyện gì cứ để mai đã, tôi không có tâm trạng đâu. Bây giờ mình đang là nhờ đỡ người ta. Ngân ở thế bị động, không thể đứng trên cơ, đành nhẫn nhịn đến mai vậy. Rồi cô đáp, anh cứ về trước đi, tôi tự bắt taxi về được. Khang không nói, dứt khoát kéo tay của Ngân lên xe, gầm giọng, ông muốn gặp cô đấy, đừng có lộn xộn nữa. Nghe vậy, Ngân ngoan ngoãn không phản kháng. Cơ mà Khang lại đưa cô đến cửa hàng thời trang nhà mình. Ngân trọn mắt không hiểu, trong khi hàng mày của Khang trao lại, dường như khó chịu đáp, cô muốn ông mắng tôi vì không cho cô quần áo tử tế sao? Thì ra là Khang đã trông thấy vết bẩn ở trên váy của Ngân. Dù lời nói kia cũng không có dễ nghe gì, nhưng mà lần đầu tiên Ngân thấy có chút thiện cảm với anh ta. Cô khẽ cười cất lời, tôi vào chọn một bộ, anh chờ tôi một chút, tầm 5 phút thôi. Tôi không thích đâu, bên ngoài này nắng nóng lắm. Nói xong, Khang cũng mở cửa xe bước vào bên trong. Hoàng Ngân chọn nhanh một chiếc váy mặc vào. Cơ mà Khang lại gom thêm một vài bộ váy nền nã nữa, đẩy hết qua cho cô. Chất giọng vẫn là kiểu phớt lờ hờ hững, đừng có để tôi bị mang tiếng là keo kiệt. Cô lấy hết chỗ này đi. Nhưng tôi... Trọng Khang không nói nhiều, bảo người gói lại vào túi. Sau đó anh hở hững ra xe trước. Mặc Ngân từ chối nhân viên không được, đành phải xách lỉnh kỉnh mấy túi trở về. Còn lúc này Gia Bách cũng gọi cho Thủy Chi vào phòng nói chuyện riêng. Người bên ngoài lại một phen đồn đoán, ông chủ vừa mắt gọc nữ màn ảnh rồi đây. mà chính chủ cũng có chút tò mò về chuyện mình được gọi riêng. Nếu mà để ký hợp đồng thì cũng không cần phải quá nghiêm trọng, phải đích thân anh Bách trực diện trao đổi. Bản thân Chi biết rõ sức hút của mình, đàn ông mê mệt cô đâu có thiếu, anh Bách yêu thích cô thì cũng không có gì lạ đâu nhỉ. Điềm đạm ngồi xuống ghế, Thủy Chi nhỏ nhẹ hỏi: "Anh gọi em có chuyện gì ạ?" "Cô ngồi xuống đi." Sau đó, một tập giấy trên bàn được đưa đến trước mặt của Chi. Gia Bách mở lời: "Cô đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng, nếu có thêm điều kiện gì cứ thẳng thắn đề nghị, tôi sẽ cân nhắc nếu thỏa đáng." Nhận lấy sấp giấy tờ, Thủy Chi dán mắt vào, trên đó ghi rõ ràng cái tên Lâm Thủy Chi, xem như là có thể khẳng định vai diễn kia đã hoàn toàn thuộc về mình, không còn thay đổi gì nữa cả. Chi che giấu sự đắc thắng của bản thân, tao nhã lướt mắt xuống tiếp phía bên dưới, xem các điều khoản kia có bao nhiêu đãi ngộ dành cho mình. Chợt Chi chựng lại vì một dòng chữ trên đó, cảm thấy có thể là do người soạn văn bản đã nhầm. Chi liền báo lại cho Gia Bách điều chỉnh: "Cái này nhầm rồi anh ạ. Em đảm nhận nhân vật Kim Ngọc Hương mới đúng chứ? Nhờ anh sửa lại giùm em." Gia Bách im lặng một lúc như có điều ngẫm nghĩ. Lời tiếp theo lại khiến Thủy Chi hoang mang: "Hợp đồng này không sai, cô cứ đọc kỹ một lượt đi rồi quyết định." Thủy Chi cảm thấy quá đỗi kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ quan trọng ở trên tờ giấy, sợ rằng mình bị hoa mắt. Nhưng mà thực ra Chi không hề nhìn nhầm. Nhân vật mà Bách quyết định để cho cô ta đảm nhận là nữ phụ tên là Mơ, theo như đề nghị ban đầu của đạo diễn Trịnh Vũ. Sau khi xem hết một lượt, Chi vẫn không hiểu về bản hợp đồng kỳ lạ này, thẳng thắn hỏi ông chủ: "Anh Bách, nếu anh chắc chắn hợp đồng này không có sự nhầm lẫn, vậy thì nhân vật Ngọc Hương kia ai sẽ đảm nhận?" Loáng thoáng nghĩ đến một kết quả mà mình không hề mong muốn, Chi buột miệng: "Đã nào là Hoàng Ngân?" "Cô đoán không sai, chính là như vậy đấy." Chi lắp bắp: Sao có thể? Chủ Vũ đã nói là..." "Tôi mới là người có quyền quyết định cao nhất ở đây. Vậy còn scandal kia?" "Đã được giải quyết rồi. Tôi trân trọng một tài năng như cô, nên dù vai Mơ chỉ là vai nữ thứ nhưng cũng khá nặng kỹ trong phim đấy. Tôi nghĩ đáng để cô cân nhắc." Thủy Chi không kiềm chế được cơn tức giận, tay bấu dưới bàn nắm chặt thành đấm, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mà không hề thấy đau. Lòng dâng lên một sự ganh tị vô cùng lớn. Tại sao đến cuối cùng chị ta vẫn cứ được may mắn như thế, còn mình chỉ là viên đá lót đường, là người thừa đáng thương bên cạnh cuộc đời chị ta? Tại sao bất cứ đâu mình cũng có thể ngẩng cao đầu, thừa tự tin, đến khi giáp mặt với chị ta thì chỉ toàn thất bại và xui xẻo? Sao lại như vậy cơ chứ? Gia Bách đối diện với gương mặt biến hóa của Thủy Chi, tất nhiên là nhận ra cô ta bị sốc với một quyết định đường đột như vậy. Muốn dành cho Chi thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời, anh lên tiếng: "Tôi cảm thấy cô cần có thời gian để xem xét lại chuyện này. Về các điều khoản, nếu muốn bổ sung thì cứ nói thẳng với tôi, chúng ta sẽ trao đổi để ký kết hợp đồng thỏa đáng nhất." Gắng không cho bực tức lộ rõ ở trên gương mặt, Chi gượng gạo nói: "Vâng, vậy em xin phép về trước." Bước nhanh ra xe, Chi liền gọi điện cho Trọng Khang thăm dò: "Anh nghe bảo chị Ngân đã giải quyết gọn gàng scandal, chuyện đó anh có biết không?" "Vậy sao, anh không biết?" "Thật à?" "Ừ, Chi này, anh bận rồi, lúc khác anh gọi cho em nha." Nói xong, Trọng Khang không đợi Chi kịp trả lời đã ngắt máy. Anh xưa nay không quen nói dối, sợ một lát nữa lại lộ tẩy ra sẽ khiến Chi không được vui. Nhưng anh cũng không thể bất công với nỗ lực chứng minh trong sạch của Ngân, cho nên đã bí mật tác động vào quá trình, giúp Ngân giữ lấy vai diễn vốn thuộc về cô ấy. Hỏi Khang không được, Chi cũng nuốt không trôi cục tức này. Người có thể đối phó với Hoàng Ngân hiện tại, không ai thích hợp hơn là Kiều Ninh. Vì vậy Chi cố tình hẹn với quân cờ phòng bị ấy. Chuyện quan trọng ở bên ngoài nói không tiện, lần đầu tiên Thủy Chi phá lệ cho người lạ đến nhà. Kiều Ninh thời gian này muốn thuận lợi tiến vào giới giải trí, việc kết giao với các ngôi sao hạng A trong giới là bước đệm cần thiết. Cô ta hoàn toàn không nghi ngờ về sự hiếu khách này của Chi. Khi đến nhà lại còn cố tình mua giỏ trái cây đắt tiền làm quà cho phải phép. Thủy Chi nhận quà, lịch sự cảm ơn rồi khéo léo đưa chuyện: "Tôi đang không được tốt lắm, muốn tìm một ai đó trò chuyện cho khuây khỏa. Cô sẽ không phiền chứ?" "Em không phiền đâu ạ. Chị không vui gì cứ kể với em. Biết đâu giúp được gì thì chị cho đi sao?" "Cũng không phải là chuyện to tát gì. Chỉ cần là vai diễn đó tôi rất thích. Nhưng mà cuối cùng cũng do tôi không tốt số được bằng người ta, tôi biết làm sao được chứ?" "Vai diễn nào ạ? Chẳng lẽ vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Trịnh Vũ?" Thủy Chi lặng lẽ cúi mặt, xem như là ngầm xác định. Kiều Ninh sâu chuỗi thông tin trong câu nói xác định hết 8 phần người Chi muốn đề cập là Hoàng Ngân thì có chút khó tin hỏi lại. Còn Ngân, nó giở trò cướp lấy vai diễn của chị sao? Sao có thể chứ? Scandal của Hoàng Ngân là một tay Kiều Ninh dàn dựng. Cô ta còn cố tình xúi giục mấy người bạn phóng biên giật tiết mạnh để Ngân không thể ngóc đầu lên được. Có nguồn tin cho rằng đạo diễn Vũ rất tức giận, sao bây giờ nó vẫn có thể giành lại vai diễn? Còn nữa, chẳng lẽ sếp Khang lại có thể vứt hết mặt mũi thể diện đi giúp cái loại đàn bà lẳng lơ cắm sừng trên đầu của anh ấy sao? Logic thông thường, anh Khang sẽ phải điên lên phong sát ả ta trong giới rồi thẳng tay ly dị mới đúng. Tình huống này rốt cuộc là sao đây? Kiều Ninh còn đang mải suy nghĩ, Thủy Chi đã nói tiếp. Nghe đồn ông của anh Khang rất quý chị Ngân, chắc có lẽ ông ấy đã giúp chị ấy rồi. Có trách thì trách bản thân tôi xui xẻo thôi, một vai diễn tốt như vậy lại không có cơ hội phát huy khả năng của mình. Đáp án trong lòng Kiều Linh đã có. Thì ra là con ả thuận lợi được như vậy đều là do bàn tay nâng đỡ của ông nội sếp Khang. Con khốn giả tạo như vậy, người có tuổi bị đánh lừa bởi cái vẻ ngoài thảo mai của nó nhìn chẳng có gì lạ. Nhưng cái chính là Linh không thích cái con đó khinh khỉnh nhìn mình, lại càng ghét cay ghét đắng nó, vì đó là nguyên nhân khiến cho một vị sếp tài năng, đẹp trai mất tự do, lại mất cả hạnh phúc. Nếu mà không có ả ta, Đinh đã có thể mạnh dạn tiến tới, chủ động nắm bắt tình cảm của mình, chứ đâu có phải là như lúc này đâu. Không khéo cư xử lại mang tiếng trà xanh, thì con đường sự nghiệp chưa kịp thăng tiến đã tành tan tành mất thôi. Ninh phân tích mấu chốt, lợi thế của Hoàng Ngân ngoài được ông của anh Khang yêu quý thì dường như là chẳng còn gì cả. Nếu mà đã như vậy, Ninh quyết định xoáy vào điểm đó mà tấn công. Tạm thời phải tính toán kỹ lưỡng mới thực thi được kế hoạch. Nhưng mà Ninh vẫn còn có chút thắc mắc. Scandal kia cũng không có nhỏ, thế mà ông của sếp mình vẫn còn tin tưởng cô ta được sao? Có khi nào ông không hề không biết chị? Tôi cũng không rõ đâu, tôi không có tâm trạng nào suy nghĩ nữa. Thế chị mở hài xem đi, có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn đấy. Cảm ơn cô, qua chuyện lần này tôi mới biết cảm giác mà cô đã trải qua trong bộ phim Tấm Cám. Thực sự là quá thất vọng và khó chịu không thể tả. Câu nói này thành công châm ngòi tức giận trong lòng của Kiều Ninh một lần nữa. Đúng vậy, nếu không phải là con khốn ấy chiêu trò thì vai Tấm đó là của cô ta, và hào quang thành công trong buổi công chiếu đầu tiên là hướng về Kiều Ninh chứ không phải là ai khác. Mối hận lần đó cô ta chưa thể trả được, vậy thì bây giờ sẽ gom chung xử một thể. Có tính toán trong lòng, Kiều Ninh cố tình in hết số ảnh mình chụp Quốc Cường và Hoàng Ngân ở trước cửa phòng vệ sinh lần trước. Cô ta về chọn lại những tấm ảnh trông mờ ám nhất, gói ghém cẩn thận, cố tình gửi qua đường bưu điện đến nhà họ Đào. Kiều Ninh cũng tốn một khoản tiền nhờ tám tử xác định ông nội của sếp soái ca là tên gì, hiện tại có sống chung trong căn biệt thự mà anh Khang đang ở hay không. Nhưng chả sao, có vụ làm ăn nào mà không cần đầu tư vốn đâu. Quan trọng là khi tống được cái thứ ôn thần ấy đi rồi thì mọi chuyện đối với cô ta nhất định sẽ rất thuận lợi. Về phần Hoàng Ngân, hôm trước thất vọng tràn trề thì ngay ngày hôm sau, trợ lý đạo diễn Trịnh Vũ điện thoại vào cho cô quay về đoàn để tiếp tục công việc. Cô gái nhỏ không hiểu thế nào chạy đến phim trường được đạo diễn Vũ giải thích. Sếp Bách trân trọng tài năng, cháu phải cố gắng hết sức đấy nhá, không được để cho sếp thất vọng biết chưa. Thế còn rắc rối của cháu ạ? Ổn thỏa cả rồi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Thế cháu đã sẵn sàng cho cảnh quay đầu tiên chưa? Cháu xin phép ôm lại thoại một chút. Ừ, cháu đi đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.